Vũ thần chúa tể, chương 2126, song đời. Góc truyện audio.com. Vô tận kiếm khí dũng động, thượng quan Hy Nhi bị kiếm khí triệt để bao vây. Kinh người bạo tạc cùng với thả ra ngoài uy áp kinh khủng để cho mọi người có thể tưởng tượng. Nếu như đổi lại bọn họ, tại dạng này dưới sự công kích, không chết cũng muốn trọng thương. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Mọi người thấy Tần Trần ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Làm sao cũng không thể tin được bản thân con mắt. Thành công sao? Tần Trần nhìn chằm chằm tiếng nổ kiếm khí. Nội tâm trầm xuống. Có loại không hiểu bất an. Bởi vì, Thượng quan Hy Nhi thi triển ra thanh linh giới lúc này cũng không biến mất. Tần Trần tiểu tử, chú ý, lúc này, Lão Nguyên khẩn trương thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Tần Trần cả người lông tơ cũng nổ lên đến, như là bị một đầu hồng hoang cự thú cho tiếp cận giống như. Không được, ý niệm trong lòng vừa xuống. Phía trước kiếm khí chỗ oanh tạc vỡ ra đến, vô tận kiếm khí bạo quyền, đánh thành đầy trời chân nguyên. Theo trong lúc nổ tung, nổ bắn ra nhất đạo thanh âm lãnh lệ. Một trưởng vỗ hướng Tần Trần, lui. Tần Trần thân hình chợt lui, trở tay một kiếm chém ra. Ầm ầm, trong tiếng ầm ầm, Tần Trần bay rớt ra ngoài. Một cổ lực lượng kinh khủng xông thẳng vào thân thể hắn, làm hắn ngũ tạng lục phủ đột nhiên vỡ ra. Miệng phun tiên huyết, đồng thời, một cổ âm lãnh quy tắc chi lực xông vào thân thể hắn. Đấu đá lung tung, là dị ma tộc quy tắc chi lực. Tần Trần kinh hãi. Này dĩ nhiên là dị ma tộc lực lượng. Với lại, so Tần Trần đã từng thấy qua bất luận cái gì dị ma tộc cao thủ, đều có thể đáng sợ nhiều. Thậm chí so với kia Phiêu Miểu Cung dị hồn sư đều có thể đáng sợ. Chẳng lẽ Thượng quan Hy Nhi đã bị dị ma tộc cho đoạt xá sao? Tần Trần vừa kinh vừa sợ. Này một cổ lực lượng, tại trong thân thể hắn đấu đá lung tung. Muốn xé rách hắn thân thể, Tần Trần vội vàng thôi động chân nguyên, tiến hành ngăn trở. May mắn là, Tần Trần đối dị ma tộc quy tắc chi lực quá hiểu rõ. Liên hợp lão nguyên nguyên lực, lúc này mới là dị ma tộc lực cho mẫn diệt. Nhưng thân thể vẫn bị phá hoại thái quá. Qua lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức nguy đốn, Tần Trần vội vàng ngẩng đầu. Liền thấy Thượng quan Hy Nhi cả người oanh nhiễu nhẹ nhẹ ma khí. Trắng nõn trên mặt, bởi vì ma khí làm nổi lên. Cả người biến phải trước đó chưa từng có tà ý cùng dữ tợn. Tiểu tử, người đà thương đến ta. Thượng quan Hy Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Khóe môi nhếch lên một chút tiên huyết. Nàng thụ thương, tại Tần Trần lúc trước dưới sự công kích. Lần đầu tiên thổ huyết. Trên thân sát khí trước đó chưa từng có mãnh liệt, giống như thực chất, trong lòng mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhìn Thượng quan Hy Nhi, trên trán tất cả đều ý sợ hãi. Ban nãy kinh khủng như vậy công kích, lại còn là không có thể giết Thượng quan Hy Nhi, mà chỉ là để cho nàng phun ngụm máu. Loại này cảm giác vô lực, thật sâu tràn ngập mỗi người đầu, hiện ra đến tuyệt vọng. Đặc biệt lúc này Thượng quan Hy Nhi, cả người oanh nhiễu ma khí, lại so với trước kia còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Máu kia hắc sắc ma khí, cho mọi người mãnh liệt kinh sợ. Hy Nhi nàng, không ai có chứng kiến. Huyễn Ma Tông chủ chứng kiến Thượng quan Hy Nhi bộ dáng sau. Hai tay siết chặt, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài không gì sánh được vẻ mặt phức tạp. Nàng không có bị đoạt xá, với lại tu luyện dị ma tộc quy tắc cùng ma lực. Lão Nguyên thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên, mang theo ngưng trọng, tu luyện ra quy tắc chi lực cùng ma lực. Điều này sao có thể chứ? Tần Trần cả kinh, cần biết, hắn thôn phệ Lão Nguyên huyết hồn tinh phách, lấy được cổ Nam Đô truyền thừa cùng kim sắc ký sinh hạt giống. Cũng không có thể hoàn toàn tu luyện được dị ma tộc ma lực. Mà Thượng quan Hy Nhi vậy mà làm đến. Điều này sao có thể? Đồng thời, tại Thiên Vũ Đại Lục, dị ma tộc quy tắc sẽ bị hạn chế, gần như không có khả năng bị lĩnh ngộ. Thượng quan Hy Nhi nếu là đơn giản săn kịp vậy còn tốt, nhưng lúc này thượng quan Hy Nhi trên thân ma lực khí tức, thậm chí đã đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Điều này làm cho Tần Trần căn bản không nghĩ ra. Ta cũng không hiểu. Bình thường mà nói, nhân loại võ giả chỉ dựa vào tu luyện là căn bản là không có cách tu luyện ra dị ma tộc quy tắc cùng ma lực. Nhưng gia hỏa này, lão Nguyên trong thanh âm cũng tràn ngập nghi hoặc cùng ngưng trọng. Tần Trần tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, người này thực lực so với ta trước kia dự liệu còn muốn đáng sợ. Nàng mặc dù chỉ là chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa, nhưng này chỉ là hắn người loại thực lực. Nếu là kết hợp với nàng lúc này dị ma tộc tu vi, người này tuyệt đối đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Lão Nguyên thanh âm cũng không có ngay từ đầu ung dung. Không nghĩ tới thượng quan Hy Nhi ngay từ đầu còn ẩn giấu thực lực. Hôm nay nàng chân nguyên cùng ma lực hai ngày nghỉ, bộc phát ra lực lượng. So với nàng ngoài mặt triển lộ tu vi còn muốn đáng sợ nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tần Trần trong lòng trầm xuống. Trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Kế trước mắt, hắn cũng không có phương pháp khác. Lão Nguyên, nếu là ngươi đi ra, nhưng có mấy phần thắng? Tần Trần trầm giọng nói. 5/10 đi. Lão Nguyên thanh âm mang theo không xác định. Cô gái này thực lực quá mạnh, đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Mà ta lực lượng còn chỉ khôi phục một chút. Sở dĩ tối đa chỉ có 5/10. Chỉ có 5/10 sao? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, khuôn mặt đau khổ. Đây đã là cực hạn. Lão Nguyên thở dài. Ta bị phong ấn quá lâu. Giống như này phệ thiên ma chủ một dạng. Vô số vạn năm phong ấn, để cho ta lực lượng trước đó chưa từng có suy yếu. Có thể ở ngắn ngủi thời gian dài như vậy trong khôi phục nhiều như vậy, đã coi như là không sai. Với lại, nơi đây tuy là cùng Thiên Vũ Đại Lục cách ly, ta mặt ngoài có thể tự do ra vào, nhưng thực tế y nguyên ở vào Thiên Vũ Đại Lục phạm trù. Lực lượng bị áp chế, sở dĩ nếu không có thôn phệ nhiều như vậy dị ma tộc người, ta có thể thi triển lực lượng có lẽ còn muốn thấp hơn. Đồng thời, cái này 5/10 vẫn còn là phệ thiên ma chủ không ra tay dưới tình huống. Nếu là này phệ thiên ma chủ cũng thoát khốn, một khi hai người liên thủ, vậy hảo huyền, lão Nguyên nói, để cho Tần Trần một lòng triệt để chìm xuống, ánh mắt của hắn trong bạo nhưng hiện ra một chút quang mang mãnh liệt. 5/10, vậy cũng không sai. Cùng lắm, ta lấy thêm ra thần bí kiếm gì. Lấy thần bí kiếm gì chi uy? Bản thiếu cũng không tin. Tổn thương không được này thượng quan Hy Nhi. Tần Trần trong lòng nảy sinh một chút ác độc. Đây đã là hắn sau cùng bài. Nhưng thần bí kiếm gì đáng sợ, liền hắn cũng cực kiêng kỵ. Một khi thôi động bên trong lực lượng thần bí, đây tuyệt đối là không chết không thôi kết quả. Đang ở Tần Trần vừa mới chuẩn bị tế xuất thần bí kiếm gì là lúc. Kiệt kiệt kiệt, nhất đạo dữ tợn cười to tiếng vang lên. Trên cột sắt bóng đen, ma khí đại thịnh, lại đem Tần Trần thi triển ra thanh liên yêu hỏa đều cho đánh văng ra. Đồng thời, huyễn ma tông chủ hòa khâu bộc thuần thi triển ra phù trận. Tầng tầng nổ tung. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức, tại trong đại điện này quanh quẩn, cạc cạc cạc, bị vây vài vạn năm, bản ma chủ rốt cục thoát khốn. Phệ thiên ma chủ giữ tợn cười to, hắn cả người oanh nhiễu huyết quang. Đúng là thôn phệ trước lần thứ hai ngã xuống mười mấy tên võ đế cường giả tinh huyết. Thoáng cái phá vỡ trói buộc, theo cột sắt trong đi tới, có thể chứng kiến. Hắn quanh thân từng cái chữ cổ oanh nhiễu, y nguyên trấn áp hắn, nhưng đã không cách nào đưa nó trói buộc tại trên cột sắt. Chỉ có thể áp chế nó khí tức. Xong đời, Trong lòng mọi người triệt để chìm xuống, bao gồm Tần Trần ở bên trong, triệt để rơi vào vô tận vực thẳm. Nữa cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cách chương.